Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1254, chương 1278, xảy ra bất ngờ. Tên của Hàn Thái Hoa vừa ra, ở đây tất cả mọi người ngây dại. Càn Dương cung bên này mặc dù đã biết rõ tên của Hàn Thái Hoa, thế nhưng là nghe được Dương Chân nói sau khi đi ra, vẫn như cũ là cố nén ý cười. Một cái hai cái nhịn được rất là thống khổ, nhất là Tước Linh, nghe được tên của Hàn Thái Hoa đã thành thói quen. Dù sao trong khoảng thời gian này Dương Chân một mực bông cải gọi, kêu gọi là một cái thân thiết. Nhìn thấy nhà giàu mới nổi thiếu niên công tử ca biểu lộ, Tước Linh mím môi một cái, vẫn là cùng Càn Dương cung rất nhiều đệ tử một dạng, không có cười ra tiếng. Dù sao danh tự loại chuyện này là không thể dùng để cười, như thế lộ ra thật không có lễ phép. Thế nhưng là làm Tước Linh nhìn thấy Dương Chân biểu lộ chững chạc đàng hoàng bên trong còn mang theo một tia cảm giác ưu việt thời điểm, thật sự là nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Tước Linh nụ cười này liền hỏng, toàn bộ người của Càn Dương cung tất cả đều bật cười. Liên Liên trải qua huấn luyện đặc thù cam bố cũng nhịn không được bả vai run rẩy. Trên thực tế đám người nụ cười này cũng không có gì. Mọi người trong khoảng thời gian này đến nay, mặc dù không tính là bạn thâm giao, bất quá cũng đều quen thuộc, cười hai tiếng cũng không có gì. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi đều không là hẹp hòi người, nhưng trước mắt này cái nhà giàu mới nổi công tử ca không giống nhau a. Tất cả mọi người có khúc mắc đến bây giờ cũng còn không có giải quyết. Đám người nụ cười này, nhà giàu mới nổi công tử ca trên mặt lập tức nhịn không được rồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chân, nhìn tới nhìn lui cũng không có nhìn ra cái gì đến. Hừ lạnh một tiếng, quay người nói với cam bố, nhiều năm như vậy không thấy, các người Càn Dương cung vẫn là như thế như cũ, rộng kết thiên hạ hào kiệt không giả. Có thể các ngươi lần này rõ ràng kết giao đến người chẳng ra gì a. Nhìn thấy nhà giàu mới nổi công tử ca trên mặt châm chọc khiêu khích biểu lộ, Dương Chân một mặt mặt không biểu tình. Hàn Yên Nhi liền càng không cần phải nói, một mực lạnh như băng, tựa như nhà giàu mới nổi công tử ca nói không phải hai người bọn họ cái một dạng. Dương Chân ngược lại là rất cảm kích cái này nhà giàu mới nổi công tử ca. Hắn lời này mặc dù lại nói hắn chẳng ra sao cả, thế nhưng từ khía cạnh đã chứng minh, cam bố bọn người kết giao hắn cùng Hàn Yên Nhi cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham. Cái này rất hiển nhiên là Càn Dương cung nhiều năm tốt đẹp truyền thống. Kia cái gì, các ngươi trước trò chuyện a, ta cùng sáu muội trở về ngủ một hồi. Nói không chừng cái này man hoang cổ địa lập tức liền muốn mở ra, bọn ta được dưỡng đủ tinh thần tìm man hoang truyền thừa. Nói Dương Chân vậy mà thật sự tại trước mắt bao người mang theo Hàn Yên Nhi rời đi. Nhà giàu mới nổi công tử ca mang trên mặt mộng bức thần sắc, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân rời đi. Không bao lâu trên mặt liền loè loẹt vô cùng náo nhiệt rồi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhà giàu mới nổi công tử ca mang trên mặt tức giận, chỉ vào Dương Chân nói ra, dám như thế đùa nghịch người của ta, đều không có kết quả gì tốt. Cam bố đám người trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc. Rất hiển nhiên, cái này nhà giàu mới nổi công tử ca mặc dù đầu óc không dùng được, có thể thực lực không thể khinh thường. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, đúng dịp, bản tao thánh nhân xưng bí tàng kết thúc tiểu vương tử. Người tốt nhất đừng tại man hoang cổ địa bên trong gặp được bản tao thánh. Nếu không ngươi có hay không kết cục tốt ta không biết. Dù sao đừng nghĩ dễ chịu chính là hỗn trướng, nhà giàu mới nổi công tử ca trên mặt lộ ra tức giận thân sắc. Trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một đoàn khí thế kinh khủng. Không gian chung quanh đều tuôn rơi rung động, một luồng lực lượng cuồng bạo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại không gian nhộn nhạo lên. Hàn Yên Nhi ôm kiếm tay nắm chặt lại, lại bị Dương Chân kéo một cái. Hai người vội vàng rời đi nơi đây. Lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động, nhà giàu mới nổi công tử ca thả ra khí thế, vậy mà dần dần yếu đi một chút. Tước Linh thanh âm truyền đến, cung công tử tại ta Càn Dương cung đệ tử trước mặt công nhiên đối ta Càn Dương cung bằng hữu bất lợi, không khỏi quá không đem ta Tước Linh để ở trong mắt a. Tước Linh, người xác định là hai người kia muốn cùng ta chơi cứng? Cung công tử gần như cắn răng nghiến lợi nói ra. Câu nói kế tiếp, Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi liền nghe không được. Hàn Yên Nhi bị Dương Chân lôi kéo, một đường cổ quái về tới hành cung bên trong. Nhìn thấy Dương Chân thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hỏi, ngươi làm sao? Không đánh mà chạy, không giống như là tính cách của ngươi a. Dương Chân buông ra Hàn Yên Nhi tay, vừa đi vừa nói, không cần thiết cùng bọn hắn nổi xung đột, hết thảy cũng chờ đến tiến vào man hoang cổ địa lại nói. Không có thời gian, ta phải chuẩn bị một ít gì đó. Cái này man hoang cổ địa, đồng thời không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hàn Yên Nhi biến sắc, hỏi, ngươi có phát hiện gì? Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, man hoang cổ địa trong có thể sẽ chết không ít người. Vì cái gì? Hàn Yên Nhi sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhìn xem Dương Chân từ chữ vật giới chỉ bên trong lật ra không ít thứ, kinh ngạc hỏi, liền ngươi cũng phải chuẩn bị từ sớm những này trận bàn? Dương Chân ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia âm lãnh thần sắc, nói ra, cái này man hoang cổ địa, nếu như ta không có phán đoán sai, hẳn là một cái âm mưu động trời. Cái gì? Hàn Yên Nhi lần này thật sự động dung. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hảo thủ đoạn a, lại đem toàn bộ đại hoang đều lừa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Yên Nhi ở một bên tò mò hỏi. Dương Chân nhìn Hàn Yên Nhi liếc mắt, nói ra, ngươi còn nhớ hay không được Ma Tôn Sơ Nhai? Hàn Yên Nhi toàn thân run lên, kinh ngạc hỏi, nơi đây cùng ma vực có quan hệ? Nơi này là một đạo ma môn. Vậy chúng ta còn muốn đi vào? Ma vực khủng bố đến mức nào? Một cái kết thúc man hoang thời đại tồn tại. Hàn Yên Nhi cùng Dương Chân hai người đều không tưởng tượng ra được ma vực đến tột cùng khủng bố đến mức nào tới. Nghe được Hàn Yên Nhi lời nói, Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói ra, cũng không có khoa trương như vậy. Nếu bị ta tìm được mấu chốt, vậy chuyện này liền nói không chừng là tốt hay xấu. Không nói lần này man hoang cổ địa khả năng quan hệ đến toàn bộ đại hoang, chính là Thiên Tuyền thánh nữ khả năng đã tiến vào bên trong, ta cũng nhất định muốn đi vào một chuyến. Hàn Yên Nhi thở dài một tiếng, nói ra, biết rõ ngươi không vào không được, bất quá ngươi đáp ứng ta, nhất định không muốn một mình mạo hiểm. Dương Chân một bên loay hoay trận bàn, một bên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm, nguy hiểm loại chuyện này, ngươi biết ta là sợ nhất. Lại nói còn có vừa rồi cái kia nhà giàu mới nổi lão huynh ở phía trước xung phong. Chúng ta sợ cái gì? Nhà giàu mới nổi? Hàn Yên Nhi sững sờ, chợt bật cười lắc đầu nói ra, nếu ai đắc tội ngươi, thật sự là xui xẻo. Chính là cái này, Dương Chân tìm được trước kia luyện chế một chút trận bàn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, chính là thứ này rồi. Có thứ này, chúng ta ở bên trong chí ít sẽ không nhận ma khí ăn mòn. Nói, Dương Chân đem trong tay trận bàn tất cả đều nhét vào Hàn Yên Nhi trong tay. Nói ra, nơi này có một khối ngọc giản, một hồi ta đem phương pháp sử dụng viết ở bên trong. Vạn nhất có nguy hiểm gì, ngươi cũng tốt dùng để phòng thân. Hàn Yên Nhi lắc đầu, nói ra, ta chỉ cần đi theo bên cạnh ngươi là được rồi. Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, liền sợ vạn, vãi cả đào. Ầm ầm, một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Toàn bộ hành cung đều giống như bị một luồng khai thiên tích địa lực lượng oanh thành mảnh vỡ. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người lại kịp phản ứng thời điểm, đã tiến nhập một mảnh hỗn độn chi địa, không gặp được lẫn nhau rồi. Thảo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.